Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, các người đắc tội không nổi. Tô Phi, ngươi còn không thấy ngại đề cập với ta đi, chúng ta sinh ngươi nuôi ngươi, liền tính có chỗ nào làm không đúng, ngươi cũng không thể đối xử với ngươi như thế cha ruột. Ngươi dạng này còn xem như người sao? Quả thực xúc sinh không bằng. Á phu nhân nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không chạm tại Tô Phi lập trường tự hỏi vấn đề. Nàng mãi mãi cũng từ lấy là cao quý chính nghĩa. Mãi mãi cũng tự mình cảm giác tốt đẹp. Hảo một cái sinh ta nuôi ta. Tô Phi đối á phu nhân tác phong làm việc hiểu rất rõ. Liền tính á phu nhân thân thủ giết Tô Phi. Tại á phu nhân tâm lý, cũng chỉ sẽ cảm thấy, này nhi tử là chính nàng sinh, chỉ cần nàng vui, muốn giết liền tùy thời có thể giết, hơn nữa sẽ không chút nào cảm thấy đau lòng. Ha ha, Tô Phi miệng hơi hơi dơ lên, hiện ra lướt một cái 30 độ mỉm cười. Xúc sinh, ngươi cười cái gì? Á phu nhân trước nay không thấy được qua Tô Phi cười. Hôm nay cũng coi như là lần đầu tiên nhìn thấy, làm một mẫu thân, nàng lại là cũng không có là cái này mà cao hứng. Ngược lại có vẻ cực kỳ phẫn nộ, phảng phất Tô Phi mỉm cười trên mặt, đối với nàng mà nói, là một loại cực lớn nhục nhã. Nhưng nàng nơi nào sẽ biết, Tô Phi trên mặt đang cười, trong lòng lại là ở lấy máu. Thấy á phu nhân lại nhiều lần miệng ra ác ngôn. Tô Phi sắc mặt thực mau liền trầm xuống. Á phu nhân, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Nói chuyện với ta thời điểm, thỉnh ngươi phóng tôn nặng một chút. Nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Dục, ngươi ra tay đả thương ngươi cha ruột. Ngươi giống như còn rất đắc ý đúng không? Xem ngươi bộ dáng này, ngươi còn muốn đánh ta đúng không? Tới a. Ngươi có bản lãnh tới đánh ta à? Nói, á phu nhân buông ra Tô Đằng cánh tay, bước đi gần Tô Phi, chỉ vào Tô Phi cái mũi, lớn tiếng nói, nếu là ngươi hôm nay không đánh ta, ngươi đời này chính là cái phế vật từ đầu đến chân. Chính cái gọi là thúc nhưng nhẫn, thím không thể nhịn. Nghe vậy, Tô Phi trên mặt bay qua vẻ tàn nhẫn. Á phu nhân, đây chính là ngươi bức ta. Giọng nói chưa xong, Tô Phi lạnh lùng ra tay. Ong, rất nhanh một chưởng đẩy ra. A, chưởng phong rơi tại á phu nhân trên bụng. Một khắc kia, á phu nhân thân thể giống như là như diều đứt dây, bị Tô Phi bá đạo chưởng lực chấn ra 10 mét có hơn. Phanh, chờ á phu nhân thân thể rơi xuống đất, vừa lúc nện bên trong một chương dựa tại góc tường chiếc ghế. Chiếc ghế bị sinh sôi nện thành hai nửa, mà á phu nhân đầu cũng là thật mạnh khái ở ghế nơi hẻo lánh phía trên. Khái ra một đạo ngón cái khoan miệng máu. Máu tươi từ á phu nhân trên đầu chậm rãi tràn ra, theo gương mặt chậm rãi chảy xuôi xuống dưới. Được, thực hào. Á phu nhân bị Tô Phi một chưởng, khí tức hỗn loạn, thân thể không cầm được run rẩy một hồi. Phốp, chỉ chốc lát sau, miệng bên trong phun ra búng máu tươi lớn. Theo sau, nàng che lại bụng nhỏ, gian nan bò người lên. Miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đây là ta sinh ra hảo nhi tử a. Hiện giờ trường bản lĩnh, liền chúng ta làm phụ mẫu đều không buông tha. Nói chuyện ở giữa, ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Nham, lạnh giọng uống nói, Nham nhi, ngươi liền trơ mắt nhìn tên xúc sinh này khi dễ yêu thương cha mẹ của ngươi mà ngồi xem không lẽ? Ra sao? Ta, Tô Nham đã nhìn ra được, Tô Phi thực lực ở trên hắn. Vì thế, âm mầm nhíu mày, đến gần á phu nhân bên cạnh, nhẹ nói, nương, hôm nay coi như xong đi. Chúng ta là tới tranh tài, hà tất là cái loại này tiểu nhân mà động giận. Ngươi, á phu nhân hoàn toàn không thể tưởng được, vẫn luôn bị được sủng ái Tô Nham, thế nhưng sẽ nói ra lời nói như vậy tới. Tổ Nhàm đánh gãy Á phu nhân nói, nương, ngài còn không nhìn ra đi, Tô Phi kia tiểu tử cũng không biết được cái gì tạo hóa. Thực lực chỗ cao ta vài lần, liền tính ta ra tay với hắn, cũng là tự rước lấy nhục. Nhàm nhi, người hôm nay rốt cuộc như thế nào hồi sự, như thế nào trường chi khí người khác diệt uy phong mình. Á phu nhân tu vi thường thường, thực lực còn cập không thượng Tô Nhàm. Giờ phút này, nàng là hoàn toàn nhìn không ra Tô Phi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vừa mới kia một trường, tuy rằng rất đau, nhưng cũng không có muốn nàng mệnh. Cái này làm cho nàng cảm thấy, Tô Phi thực lực cũng bất quá như vậy mà thôi. Tô Nhàm lại là vẻ mặt khẩn trương, thấp giọng nói, nương, ngày trước đừng hỏi nhiều như vậy. Hiện giờ, chúng ta đã gia nhập Thiên Kiếm Tông. Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ thân thủ chấm dứt này xúc sinh mạng chó. Chính là, Á phu nhân vẫn cứ vẻ mặt không cam lòng. Đừng chính là, nương, ngày trước nhịn một chút. Tô Nhàm nhưng thật ra thực tự biết mình, tự biết không phải Tô Phi đối thủ. Đó là thực thức thời ra vẻ đáng thương. Ai, thấy Tô Nhàm như thế nào cũng không chịu ra tay. Á phu nhân cũng là vẻ mặt thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hô, Tô Đằng rốt cuộc thở phào, đi đến Á phu nhân trước mặt, nhẹ nói, thôi bỏ đi, cái kia nghịch tử tu vi ít nói tại level 40 trở lên. Nếu không bắt trước không có khả năng dễ dàng như vậy hóa giải ta hóa khí thành nhận. Cái gì, level 40 trở lên? Sao có thể? Á phu nhân vẻ mặt không tin, liền hắn 0.1 thiên phú. Sao có thể tại ngắn ngủn 2 tháng thời gian bên trong lên tới level 40? Đây là thật, chính làm Á phu nhân cảm thấy khó có thể tin. Đột nhiên, đấu trường chủ quản đến gần Á phu nhân trước mặt, từ nhẫn không gian bên trong lấy ra 2 quả bổ khí đan. Phân biệt lệnh Á phu nhân cùng Tô Đằng trước ăn vào. Đồng thời, vẻ mặt nghiêm túc nói, Á phu nhân, ngươi nhưng ngàn vạn không nên coi thường Tô Phi, trên người của hắn đồng dạng có long hồn bám vào người. Hơn nữa, hắn tiểu tử này rất tà môn, hơn 2 tháng trước kia, hắn tu vi mới không đến cấp 5 mà thôi, ngắn ngủn 2 tháng thời gian, đã đột phá đến cấp 45. Này, đây là thật, Á phu nhân nghe xong chủ quản lời nói, vẫn cứ là vẻ mặt hoài nghi. Đương nhiên là thật sự. Chủ quản nói, căn cứ tình báo biểu hiện, lão sư của hắn là danh chấn thiên hạ đại kiếm Hoàng Minh đạo nhân. Mà cùng ở bên cạnh hắn vị kia, chính là từ Bắc Tề cố ý chạy tới bảo hộ hắn kiếm hoàng cường giả. Hải Vương Tinh, cái này, lại là kiếm hoàng, lại là đại kiếm hoàng. Tô Phi kia tiểu tử có tài đức gì a? Tô Đằng cũng cảm thấy không thể tin tưởng, âm thầm tại Tô Phi bên cạnh Hải Vương Tinh trên người nhìn lướt qua. Chỉ liếc mắt một cái, đó là có thể nhìn ra được Hải Vương Tinh bất phàm. Cái loại này khí chàng cường đại, đích xác không phải tầm thường tu luyện giả có thể có được. Cái này sao? Các ngươi không cần phải biết quá rõ ràng. Chủ quản nói, nếu không phải phía trên giao xuống, ta cũng không cần thiết giải thích với các ngươi nhiều như vậy. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Nếu là đắc tội Tô Phi, các ngươi chỉ sợ liền vô pháp tiếp tục tại Thiên Kiếm Tông ở lại. Cái này, Tô gia người vẫn luôn lấy gia nhập Thiên Kiếm Tông vì vinh. Nếu là bởi vì là đắc tội Tô Phi, mà bị Thiên Kiếm Tông đuổi ra đi, bọn họ nhất định sẽ hối tiếc không kịp. Cố đây, mặc dù đối Tô Phi tâm tồn oán niệm, cũng là không còn dám dễ dàng biểu lộ ra. Được rồi, về sau các ngươi nói chuyện làm sự tình nhất định muốn chú ý đúng mực. Hơn nữa hôm nay tại đấu trường bên trong phát sinh hết thảy, nhất định không thể hướng ra phía ngoài tuyên dương. Nếu không bắt trước, nếu là làm tông chủ biết các ngươi tại đấu trường chọn sự, có các ngươi dễ chịu. Là. Chúng ta nhớ kỹ, tại chủ quản trước mặt, Tô Nham tựa như đầu chó Nhật giống nhau ngoan ngoãn. Nhớ ở, Tô Phi là tông chủ xem trọng người. Các người đắc tội không nổi. Minh bạch, Tô Nham lập tức nhận túng. Theo lý thuyết, chủ quản địa vị không có khả năng so Tô gia người cao. Nhưng bây giờ nhìn lại, Tô gia người tại Thiên Kiếm Tông tựa hồ cũng không có địa vị rất cao sao. Giống, trong lúc nói, đột nhiên, Chu Kim Đỉnh chi nội lại lần nữa truyền ra một trận tiếng hổ gầm. Mà này một tiếng hổ gầm lại là lộ ra một tia tuyệt hy vọng cùng thống khổ. Ong, cùng thời gian, Chu Kim Đỉnh phía trên truyền tống môn tự động mở ra. Ngay sau đó, bên tai truyền đến, vèo, một tiếng. Thượng quan Mỹ Toa rốt cuộc đi ra rồi. Ba quan sáu thú, tốn thời gian, 7 phút, gần cuối cùng đầu kia viễn cổ kiếm hổ. Đó là hao phí ước chừng 6 phút đồng hồ lâu. Hơn nữa, thượng quan Mỹ Toa trên người dính đầy thú huyết. Hình tượng hơi có một ít chật vật. Nhìn dáng vẻ, cái kia viễn cổ kiếm hổ cũng là không dễ dàng đối phó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,